bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 197, truyền bá. Ngũ tiên giáo năm vị cường giả, nghe được Lâm Phàm nói lời nói này, vẻ mặt hơi khó coi. Bất quá ai bảo trước mắt là tuần quốc sứ, coi như khó chịu, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Trong đó một vị hình thể như heo, gọi là Thao Thiết Tiên mập mạp vỗ tròn vo bụng. Tuần quốc sứ đại nhân hiểu lầm, chúng ta đều là nguyện ý tuân theo đại nhân người tốt. Nghĩ cái kia Thiết Huyết Minh Vũ Kiếp không biết tốt xấu, vậy mà dám can đảm vi phạm lớn ý nguyện của người. Chúng ta trong lòng chấn nộ, nguyện thành vì đại nhân đầy tớ, vì đại nhân hiệu mệnh diệt trừ Thiết Huyết Minh. Thao Thiết Tiên tầm thường, rất cung kính nghĩ muốn lấy lòng Lâm Phàm. Nếu như không có thấy lúc trước kỹ thuật, bọn hắn năm người khẳng định là bá đạo ngạo nghễ, không coi ai ra gì. Bất chấp vương pháp, ai dám cùng bọn hắn chống lại, bọn hắn liền đánh nổ người nào. Dù sao dám cùng Thiết Huyết Minh chống lại, không có điểm năng lực, khẳng định là không được. Nhưng bây giờ, bọn hắn chỉ muốn cùng Lâm Phàm thật tốt trao đổi, tốt nhất liền là đạt được đối phương tán đồng, sau đó hơi duy trì điểm, để bọn hắn diệt đi Thiết Huyết Minh. Do bọn hắn ngũ tiên giáo trưởng khống lĩnh nam, Lâm Phàm nói, tướng mạo rất trọng yếu. Vũ Kiếp hoàn toàn chính xác không hiểu chuyện, nhưng hắn biết tiến thối. Trong giang hồ xem như cái nhân vật anh hùng, mà các ngươi xem xét liền không giống như là người tốt. Bản tuần quốc sứ ngăn lại các ngươi, không có ý khác, liền là nghĩ đem bọn ngươi chém giết nơi này mà thôi. Chấm dứt hậu hoạn, theo lời này vừa nói ra, ngũ tiên giáo cường giả sắc mặt kinh biến, liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn nhìn ra Lâm Phàm không giống như là nói đùa. Tuần quốc sứ, người nếu thực như thế, Thao Thiết Tiên vẻ mặt lạnh dần, phảng phất tùy thời đều muốn động thủ giống như. Ha ha, các ngươi nói sao? Lâm Phàm cũng không đem bọn hắn để vào mắt, khóe miệng lộ ra ý cười. Ra tay đi, ta sợ các ngươi đợi lát nữa không có cơ hội. Hướng phía ngũ tiên giáo năm vị cao thủ vẫy tay, để bọn hắn đừng do dự, lưỡng lự liền sẽ chết, đến cuối cùng liền cơ hội xuất thủ đều không có. Giết! Thao Thiết Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, nếu không thể đồng ý chỉ có thể động thủ, mà hắn cũng biết đối phương tuyệt đối không thể có thể thả mặc cho bọn hắn rời đi. Vào giờ phút như thế này, người không chết thì là ta vong, coi như không phải là đối thủ, trực tiếp chạy trốn là được. Can đảm lắm, Lâm Phàm đứng chắp tay, chờ đợi lấy đối phương thế công. Cuồng phong kéo tới, lá cây phiên vũ, phảng phất là đang nghênh tiếp sắp đến đáng sợ hơn một trận chiến. Lâm Tuần quốc sứ, huynh đệ chúng ta mấy người đó là thật nghĩ vì đại nhân ra sức châu ngựa, đại nhân liền thật không suy nghĩ. Thao Thiết Tiên trầm giọng lấy, càng nghĩ càng giận, huynh đệ chúng ta mấy người đó cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Gặp ngươi tu vi mạnh mẽ, không muốn cùng ngươi phát sinh xung đột, ngược lại hảo ngôn hảo ngữ, hy vọng có thể cho ngươi hiệu mệnh. Ngươi đặc nương tốt, vậy mà không nhìn thẳng chúng ta, còn tuyên bố muốn làm chúng ta, này ai có thể chịu được? Lâm Phàm ánh mắt miệt thị nhìn xem bọn hắn, nhanh lên đi, bản tuần quốc sứ còn có chuyện, không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm. Một câu, triệt để đem chỗ có đường lui ngăn chặn. Mã Đức, đừng tưởng rằng ngươi là tuần quốc sứ liền có thể vô pháp vô thiên. Cũng đừng tưởng rằng ngươi có thể tay không chiêu lôi đình. Chấm ngoặc kép, Thao Thiết Tiên thao thao bất tuyệt nói nhảm lấy. Lâm Phàm lười nhác nhiều lời, trực tiếp động thủ, cho các ngươi cơ hội không còn dùng được. Hắn thật thời gian đang gấp trở về. Sau một hồi, ùng ục ục, ùng ục ục, hiện trường hết sức yên tĩnh. Mặt khác bốn vị thi thể tách rời. Duy chỉ có Thao Thiết Tiên dựa lưng vào đại thụ, không ngừng phun máu tươi. Huyết dịch liền cùng không cần tiền giống như, không ngừng xuất hiện, hắn ánh mắt dần dần vô thần, ngẩng đầu nhìn đứng ở trước mặt thân ảnh, hiển hiện vẻ sợ hãi. Hắn không thể tin được, thậm chí ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Mặt khác bốn vị trực tiếp liền là bị miểu sát, hắn nhìn tận mắt bọn hắn bị bóp nát đầu. Loại kia cảm giác bất lực đi sâu nội tâm, dù cho bộc phát ra hùng hậu chân khí, có thể là tại trong tay đối phương, vẫn như cũ như là giấy giống như, rất yếu. Nói với các ngươi, để cho các ngươi động thủ trước, bằng không không có cơ hội. Các ngươi vì sao liền là không nghe đâu? Lâm Phàm ở trên cao nhìn xuống Thao Thiết Tiên. Cái tên này dáng dấp béo thật xác thực có chỗ tốt. Chủ yếu là nhịn đánh. Thao Thiết Tiên muốn nói gì? Hắn hơi hơi hé miệng. Cũng chỉ có máu tươi chảy ra ngoài chảy xuống. Tuy nhiên lại một điểm thanh âm đều không phát ra được. Lâm Phàm nhấc chân. Tại Thao Thiết Tiên trong mắt. Cái kia đế giày dần dần phóng to. Phịch một tiếng. Não hoa bắn tung tóe. Triệt để đập tan. Lâm Phàm nhìn bốn phía. Có người tại đứng xem. Nhưng hắn biết. Đó là Thiên Cơ Các đang thu thập tin tức. Liền là dựa vào này ăn cơm. Bình thường cường giả cảm giác được Thiên Cơ Các người tồn tại. Cũng sẽ không ra tay ngăn cản. Ai cũng muốn nổi danh. Muốn nổi danh tự nhiên phải dựa vào Thiên Cơ Các tương trợ. Tại Lâm Phàm rời đi không bao lâu. Thiên Cơ Các nhân viên xem lấy cảnh tượng trước mắt. Thật lâu không thể hạ bút. Với hắn mà nói. Hôm nay chỗ tao ngộ sự tình. Thật thật đáng sợ, không ngừng đánh thẳng vào nội tâm của hắn. Ai, chưa bao giờ có rung động. Tuần quốc sứ Lâm Phàm quả nhiên là thiên hạ đệ nhất a, từ nơi này ngắn ngủi trong khiếp sợ khôi. Phục lại, tốc độ cao ghi chép tình huống hiện trường. Ngũ tiên giáo tư liệu Thiên Cơ Các là biết đến. Thiết huyết minh họa trong lòng. Không nghĩ tới tuần quốc sứ vậy mà thay thiết huyết minh giải quyết này loại hậu hoạn. Vậy chỉ có thể có một loại tình huống. Thiết huyết minh thật phục, đã triệt để đồng ý về tuần sát viện quản chế. Mấy ngày sau, Yến Thành, một đạo thân ảnh xuất hiện ở ngoài thành. Trở về, nên giải quyết đều đã giải quyết. Liền đợi đến Thiên Cơ Các nội dung diện thế về sau. Chậm rãi lên men đi. Hắn biết trong giang hồ những môn phái kia. Thật chính là tại quan sát. Đám người kia không có bản thân chủ kiến. Nghĩ đáp ứng yêu cầu của hắn. Có thể là trong lòng lại không cam tâm, không đáp ứng đi, trong lòng lại hết sức hoảng hốt, liền là muốn nhìn xem những cái kia đại phái đến cùng có đồng ý hay không. Nếu như đại phái đồng ý, vậy bọn hắn cũng không có một điểm ý khác. Rất nhanh, hắn liền thấy phương xa có hai bóng người đứng ở nơi đó. Lẫn nhau nhìn nhau, có bách tính đi ngang qua, trao đổi, bị hắn nghe vào trong tai. Hai người kia thật kỳ quái. Đứng đấy mặt đối mặt đã mấy ngày. Không động chút nào. Thật là kỳ quái. Chớ nói lung tung. Ta xem xét hai vị kia liền biết là cường giả. Nghe dân chúng trao đổi thanh âm. Hắn nhìn sang. Kiếm ma không nhúc nhích tí nào đứng ở nơi đó. Dùng cường giả năng lực nhìn lại. Có thể phát hiện kiếm ma tản ra một cỗ kiếm ý bén nhọn. Hắn vừa nhìn về phía vị kia ăn mặc tây vực tăng bào lão giả. Không cần nghĩ, hẳn là Liên Hoa Lạt Ma. Hắn biết Liên Hoa Lạt Ma tất nhiên sẽ theo Tây Vực tới. Dù sao Kim Cương Thượng Sư còn giam giữ tại địa lao bên trong. Tình huống hơi lộ ra thê thảm, mà Liên Hoa Lạt Ma đến. Hẳn là nghĩ đến đem người mang về. Có thể là muốn theo trong tay hắn đem người mang về. Độ khó kia cũng không phải nói một chút. Kiếm ma tiền bối, Lâm Phàm cười đi tới. Chào hỏi, đồng thời nhìn về phía Liên Hoa Lạt Ma. Chắc hẳn vị này liền là mật tông Liên Hoa Lạt Ma đi. Hỗn, Hoa Lạt Ma nhìn về phía Lâm Phàm, trong lòng kinh ngạc tán thán lấy. Quả thật là một vị tuổi trẻ hậu bối. Nhưng muốn là như thế này xem thường hắn, liền thật là kẻ ngu. Trở về, kiếm ma nói. Lâm Phàm nói, thiết huyết minh vũ giáo chủ đã đồng ý. Sau này lĩnh nam do tuần sát viện trưởng quản, phối hợp triều đình quản chế. Kiếm ma không nghĩ tới hắn vậy mà thật xong rồi. Hắn biết thiết huyết minh tình huống. Trong đó có được tư quân khó có thể tưởng tượng. Tuyệt đối là triều đình nhức đầu sự tình. Không nghĩ tới dưới loại tình huống này. Vậy mà cũng có thể bắt lại. Không thể không xem trọng Lâm Phàm. Kẻ này năng lực, sợ là thật khó có thể tưởng tượng khủng bố. Bất động thanh sắc Liên Hoa Lạt Ma, lẳng lặng nghe bọn hắn trao đổi sự tình, nhìn như không có chút rung động nào nội tâm, kỳ thực đã có kinh động, thiết huyết minh vậy mà bị bắt rồi, Mật tông ổn thỏa Tây vực, ngay tại chỗ thuộc về tín ngưỡng. Mỗi tiếng nói cử động đều có thể ảnh hưởng Tây vực phát triển. Nhưng nếu như chỉ bằng vào mật tông cùng thiết huyết minh thực lực so đấu, mật tông thực lực tổng hợp là không bằng thiết huyết minh. Giữa hai bên là có khoảng cách. Bởi vậy, biết được thiết huyết minh bị hắn bắt lại, Liên Hoa Lạt Ma tâm lý tự nhiên là có gợn sóng. Lâm thí chủ, bản tông Kim Cương Thượng Sư bị tù khốn ở đây, không biết có thể hay không thả hắn. Liên Hoa Lạt Ma chậm rãi mở miệng, cặp mắt kia phảng phất có được thần quang giống như, thời khắc chán phóng tinh quang. Nhất định phải nói, đó chính là Phật tính ánh sáng. Lâm Phàm cũng là theo Phật tôn trong mắt thấy qua. Lâm Phàm quả quyết từ chối nói, không thể, liền là như vậy quả quyết, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Kiếm Ma hơi lộ ra khiếp sợ nhìn xem Lâm Phàm, sao có thể nghĩ đến hắn vậy mà như thế quả quyết. Bất kể nói thế nào, cũng phải xem ở người ta là mật tông Lạt Ma mức, cho điểm cơ hội đi. Này nếu là truyền đến Tây vực, người ta bản địa tín đồ biết được loại tình huống này, còn không tìm tới cùng ngươi liều mạng. Liên Hoa Lạt Ma không nghĩ tới Lâm Phàm cự tuyệt như thế quả quyết, trong lúc nhất thời đều không phản ứng tới. Tuy nói hắn rất ít tại Trung Nguyên đoạn đường chuyển động, nhưng thanh danh tại đây, ai có thể không biết. Có thể là đối phương vậy mà cự tuyệt nhanh như vậy, trong lúc nhất thời khiến cho hắn có loại không dám tin cảm giác. Liên Hoa Lạt Ma miệng niệm Phật hiệu, Lâm thí chủ, mật tông không tranh quyền thế. Kiếm Ma đã nói với ta, mật tông không hỏi thế sự, hà tất khó xử đây. Lạt Ma, lời này sai rồi. Kim Cương Thượng Sư khẩu xuất cuồng ngôn, bất chấp vương pháp, ngang ngược càn rỡ. Bản tuân quốc sứ chỉ muốn đem hắn quan tại địa lao bên trong một quãng thời gian, sẽ không đối với hắn như thế nào. Lâm Phàm nói ra, Liên Hoa Lạt Ma nói, bản tôn nghe nói tuân quốc sứ phế bỏ hắn. Không sai, phế bỏ tu vi của hắn. Lạt Ma không được cho là ta có thủ đoạn trợ hắn khôi phục. Vô dụng, bị ta phế bỏ người, từ đó liền là phế vật. Lâm Phàm cảm giác mình nói ra lời nói này thời điểm, Lạt Ma vẻ mặt phát sinh biến hóa, phảng phất một tôn nộ Phật tức sẽ xuất hiện giống như. Chung quanh từ trường trở nên sao động, giống như lộ vẻ có chút nóng nảy. Theo tuần quốc sư ý tứ, nói đúng là Kim Cương Thượng Sư đời này đều chỉ có thể làm người phế nhân. Liên Hoa Lạt Ma nổi giận, mật tông cao thủ tuy nói, nhưng là có thể đi đến Kim Cương Thượng Sư loại trình độ này, thật sự là ít, mong muốn bồi dưỡng được cường giả như vậy, đều là từ nhỏ tại mật tông, khổ đọc Phật Kinh, khổ tu mà đến, cũng không phải một sớm một chiều liền có thể làm được. Lâm Phàm phế bỏ Kim Cương Thượng Sư, thì tương đương với chặt đứt mật tông một cái cánh tay. Không sai, Lạt Ma nói rất đúng. Lâm Phàm vẫn lạnh nhạt như cũ nói. Đứng ở một bên Kiếm Ma, xem đến như thế tình huống, nội tâm âm thầm không tốt. Quả nhiên, chỉ thấy Lạt Ma áo bào chấn động dâng lên, một cỗ cực mạnh uy thế đột nhiên theo trong cơ thể bạo phát đi ra. Loáng thoáng có thể thấy Lạt Ma sau lưng, vậy mà hiển hiện một tôn nộ Phật. Lâm Phàm đưa tay, chậm rãi rơi vào Liên Hoa Lạt Ma trên bờ vai. Tuy nói Liên Hoa Lạt Ma nghĩ kháng cự, nhưng bàn tay này cuối cùng vẫn là rơi xuống. Lạt Ma, khuyên ngươi đừng như vậy. Dựa vào Yến Thành quá gần, ngươi nghĩ đối với nơi này bách tính tạo thành tổn thương, ta là sẽ không đồng ý. Ta sẽ dốc toàn lực ra tay, nhường ngươi không có cơ hội. Dùng một loại cực kỳ bình tĩnh ngữ khí, nói xong cực kỳ bá đạo lời. Nghĩ nổi giận hơn Liên Hoa Lạt Ma nghe nói lời này, vậy mà thật khôi phục lại bình tĩnh. Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Lâm Phàm, ai cũng không biết hắn đến cùng là nghĩ như thế nào. Chẳng qua là theo trong ánh mắt của hắn, cũng không thể nhìn ra có bất cứ ba động gì. Lâm Phàm nói, Phật giáo cũng tốt, mật tông cũng tốt, đã từng giang hồ không người trấn áp, riêng phần mình cuồng vọng. Nhưng bây giờ có ta Lâm Phàm tại, vậy liền không ai dám can đảm càn rỡ. Nếu như Lạt Ma không tin, có thể tự mình nếm thử, cũng xem như vì hậu nhân làm gương mẫu. Nói rất ngông cuồng, liền kiếm ma đều bị Lâm Phàm lời nói này trấn trụ. Cảm giác quá dọa người. A-di-đà Phật, Liên Hoa Lạt Ma một tay chắp tay trước ngực. Hơi hơi nhắm mắt, sau đó một câu không nói. Quay người rời đi, phảng phất mọi chuyện cần thiết đều chưa từng xảy ra giống như. Kiếm ma bất đắc dĩ nói. Người A, đây là triệt để nhường Lạt Ma đối ngươi có ấn tượng xấu à, ấn tượng. Không quan trọng, hắn là người thông minh, nắm trong tay mật tông. Hắn biết nên làm như thế nào. Nếu như nhất định phải tấm tấm thủ đoạn, hắn sẽ mất đi Lạt Ma xưng hào. Lâm Phàm nói ra, mặc dù nói không có cùng Lạt Ma giao thủ, nhưng hắn tin tưởng thực lực của chính mình. Đánh nổ đối phương là tất nhiên. Kiếm ma càng ngày càng cảm giác có chút xem không hiểu Lâm Phàm. Quá mạnh, cường hãn để cho người ta sợ hãi. Tuần sát viện, Lâm Phàm cùng Dương Côn chạm mặt. Dương ca, cơ bản giải quyết. Thiết huyết minh vũ kiếp đồng ý yêu cầu của ta. Chờ thiên cơ các đem tin tức truyền đi. Ta nghĩ toàn bộ giang hồ phải biết như thế nào làm. À đúng, nghĩ đến một việc, phải đi bề bộn một thoáng. Lâm Phàm nói xong cũng vội vã rời đi. Đi vào tiệm tạp hóa. Trực tiếp cùng đối phương nói rõ một chút tình huống. Thiên cơ các sổ phát lúc đi ra. Đến tại đằng sau thêm một câu mới được. Dương Côn nhìn xem Lâm Phàm bóng lưng rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng lại bị Lâm Phàm nói sự tình cho kinh trụ. Khá lắm, thiết huyết minh cứ như vậy giải quyết. Hắn hiện tại rất chờ mong thiên cơ các sẽ như gì thuyết minh. Hết sức muốn biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mấy ngày sau, đi qua thiên cơ các nhọc nhằn khổ sở, thức đêm tăng giờ làm việc in ấn, mới sổ bán ra, lần này bán ra phương thức khác biệt. Thiên cơ các cảm giác việc này là có thể kiếm bộn đầu. Trực tiếp tìm đến rất nhiều người. Khắp nơi đi khắp bán. Chấn kinh. Tuần quốc sứ Lâm Phàm hiện thân thiết huyết minh. Chấm ngoặc kép. Rất nhiều người đều đang mua đi lấy. Liền một chút đối chuyện giang hồ không quá cảm thấy hứng thú người. Đều bị hấp dẫn lấy. Hết sức muốn biết này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trong đó đi qua lại là cái gì? Người bình thường liền là cầu cái vui. Thế nhưng đối giang hồ nhân sĩ tới nói. Này tương đương với chỉ rõ đèn. Chỉ rõ sau này đường đến cùng nên đi như thế nào. Đã từng bọn hắn căn bản không cần để ý những chuyện này. Có thể là bây giờ. Theo Lâm Tuần quốc sứ xuất hiện. Sự tình triệt để phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã quan hệ đến trong giang hồ tất cả mọi người sự tình. Muốn tránh là tránh không xong. Mà đối với bọn hắn tới nói. Có hay không có cải biến. Vậy thì phải xem đại phái là như thế nào quyết định. Thiết huyết minh. Quang minh tự. Chính là bọn hắn quan tâm một điểm. Còn có mật tông cũng là như thế. Nếu như ngay cả này chút đại phái đều cúi đầu. Cái kia cơ bản cũng cứ như vậy. Có người ôm lấy hy vọng. Có người thì là chờ mong. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.